Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì hắn luôn luôn trầm tĩnh. Nhưng là tôi phải đi nơi nào tìm người? Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là từ người nhà cô ấy bên kia xuống tay trước. Người này quính lên, đầu dưa cũng chập mạch rồi. Anh sai lầm rồi. Cúc Dĩnh sẽ không về đi tìm ba mẹ cô ấy. Cô ấy rất thương ba mẹ mình. Cô ấy sẽ không để cho bọn họ biết cô ấy muốn cùng tôi ly hôn. Ít nhất hiện tại không biết. Cô ấy đã có tính toán rồi đi hắn. Cô sẽ không ở một chỗ để cho hắn tìm được. Chỉ là nói đi thì nói lại, nơi này cũng là chỗ duy nhất có thể cung cấp đầu mối cho hắn. Nghĩ tới, Tần Tránh lập tức đẩy sát Tề Hàn Tinh đi ra ngoài. Anh bây giờ muốn đi nơi nào? Theo sát Tần Tránh, Tề Hàn Tinh thật sự không yên lòng với hắn. Đi tìm ba mẹ vợ tôi. Tôi lại xe đưa anh đi. Không cần. Không được, anh bây giờ như vậy nôn nóng. Vì lý do an toàn, vẫn là tôi đưa anh đi. Anh vừa đúng có thể bình tĩnh lại rồi xem xét toàn bộ chuyện, tình cẩn thận một lần. Nói không chừng có thể phát hiện ra cái gì. Red nói không sai, hắn là cần suy nghĩ một chút. Red, kìa phiền tòa anh rồi. Còn nói cái gì, Tiểu Dĩnh không thấy. Kinh ngạc lui về phía sau mấy bước, Cố Viện Thu run rẩy ngã ngồi trên ghế sofa. Kiên cường ôm lấy vợ, Đường Vệ Hàn bình tĩnh nói. Tần Tránh nói rõ ràng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bà mẹ thật xin lỗi, con cũng không biết sự việc là thế nào. Hai ngày trước chúng con còn vội vàng vì Tiểu Bảo Bảo đặt tên. Hôm nay cô ấy lại đột nhiên để lại giấy thỏa thuận ly hôn cho con. Con bảo con không cần đi tìm cô ấy. Con cũng làm không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn cho là Khúc Dĩnh kiên trì muốn giúp Bảo Bảo đặt tên là bởi vì người mang thai tương đối tùy hứng. Hiện tại nhờ tới mới biết, cái này căn bản là dấu hiệu cô ấy muốn rời đi. Có thể nghĩ cô ấy cỡ nào thương hắn, nếu không cô ấy sẽ không buộc hắn giúp đứa bé đặt tên. Còn nói Tiểu Dĩnh mang thai, Cố Viện Thu kinh ngạc nói. Tân Tránh gật đầu một cái. Được hơn 3 tháng rồi. Nói thế nào không có nói cho ta biết. Thời gian này cô ấy vẫn ăn không ngon, ngủ không được. Cô ấy sợ ba mẹ lo lắng cho nên vẫn không chịu nói cho ba mẹ biết. Đau lòng bắt được tay Đường Vệ Hàn, Cố Viện Thu bất lực nói. Nó một người mang thai có thể đi nơi nào? Thật xin lỗi, đều là sơ sót của con. Nếu như con sớm một chút phát hiện cô ấy có cái gì không đúng, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Sớm biết ban đầu cũng không cần hạn chế mẹ, khiến mẹ ngày ngày hướng chỗ của hắn tới, mà có thể ngăn cản Khúc Dĩnh rời đi. Mặc dù tình trạng thân thể của cô tương đối khá tốt, nhưng mà cô một người hiện tại ở bên ngoài, ăn luôn là không đủ tốt, lại nói trên người không biết có tiền hay không để chi tiêu. Ngồi nhớ cô chạy đi làm việc, trời ạ, hắn nhất định phải mau chóng đi tìm cô. Lắc đầu một cái, Cố Viện Thu bi thương săn sóc mà nói. Không cần trách cứ bản thân, Tiểu Dĩnh luôn là làm chuyện nó cho là nên làm. Nó sẽ rời đi nhất định có nguyên do của nó. Đây là con không có biện pháp ngăn cản. Trầm mặc 5 giây, Tân Tránh không do dự nữa mà nói. Mẹ, con không nói gạt người. Cô Dĩnh rời khỏi, hẳn cùng ba con có liên quan. Nghĩ là con thế nào cũng không nghĩ thông giữa bọn họ sẽ có ân oán gì. Cho nên con to gan suy đoán người và ba con có phải hay không, có qua cái kết gì. Từ trên đường chạy tới đây, hắn trái lo phải nghĩ, thế nào cũng không có biện pháp đem Khúc Dĩnh cùng ba hắn kéo ở một chỗ. Chỉ là hướng đời trước của Khúc Dĩnh, vậy thì có nhiều khả năng rồi. Ta... Nhìn Đường Vệ Hàn, Cố Viện Thu không xác định có nên hay không, trong mặt ông nhắc tới quá khứ giữa bà và Tân Khải Dương. Cả người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi sửa sang lại một phần tài liệu. Thoải mái mở lòng, hướng Cố Viện Thu ôn hòa cười một tiếng. Đường Vệ Hàn bám lấy gậy hướng bên trong phòng đi tới. Ta và bà con từng là một đôi tình lữ. Cố Viện Thu chậm rãi kể lại. Bà bởi vì trên đường gặp phải thiếu niên bất lương quấy rối mà gặp được Tân Khải Dương giúp bà giải vây. Sau đó hai người tiến tới yêu nhau. Chuyện này sao lại bị ba mẹ biết, dẫn tới một cuộc tranh chấp. Cuối cùng lên đối tới Đường Vệ Hàn cũng biết tin tức. Ông trong cơn tức giận đã chạy đi điều tra lý lịch của Tân Khải Dương. Lúc này mới kết thúc đoạn tình duyên giữa bà và Tân Khải Dương. Từ đoạn quá khứ này, Tân Tránh đã liều mạng suy đoán ra đại khái chuyện. Chỉ là tựa như Red nói, hiện tại quan trọng nhất là tìm ra được Khúc Dĩnh. Mẹ, người biết Khúc Dĩnh có khả năng đi nơi nào sao? Cái này, chúng ta không có thân thích. Tiểu Dĩnh bình thường vì chăm sóc chúng ta, cũng rất ít khi cùng bạn bè lui tới. Ta thật sự không nghĩ ra nó có thể đi nơi nào. Đây nên làm thế nào mới tốt? Đài Loan mặc dù không lớn, nhưng muốn tìm một người cố ý lẩn trốn, nó dễ như vậy sao? Đúng rồi, Khúc Dĩnh bất kể đi nơi nào, nó có một nơi không thể không đi.